Mỹ nhân mưu, chương 78, cửu biệt trường tương ức, thuyền cô độc nơi nào đến, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bơi lên bờ sau, Tiêu Hoài Ngọc suy yếu nhìn Bình Dương công chúa, trong mắt ngậm lấy cực sâu yêu thương, nhưng cùng lúc cũng tràn ngập oán hận, cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều, nàng mang theo oán hận rơi vào hôn mê. Sau khi lên bờ, Bình Dương công chúa rốt cục có thể thở đê ốc. Nàng mở hai mắt ra, chợt liền nhìn thấy còn có nửa người ngâm mình ở trong sông Tiêu Hoài Ngọc. Thế là tại ho ra sang trụ nước sau bò đến bên người nàng. Tiêu Hoài Ngọc, Tiêu Hoài Ngọc, Bình Dương công chúa muốn đưa tay ra xô đẩy, nhưng nhìn nàng đầy người tổn thương, nhưng lại không biết làm sao ra tay. Lúc này sắc trời đã mở đi, nước mưa cũng nhỏ đi một chút. Bình Dương công chúa biết rõ những người kia không có thực hiện được nhất định sẽ không giảng hòa. Thế là không dám ở bên bờ ở lâu. Nàng từ vũng bùn trung bò lên, cũng đem Tiêu Hoài Ngọc kéo lên bờ sông. Tiêu Hoài Ngọc cả người ướt đẫm, vết máu theo bên bờ bùn cát chảy đầy đất, nhưng rất nhanh sẽ bị nước mưa hướng về đi. Bình Dương công chúa kéo được rồi một lúc, bởi thân thể thực sự quá nặng nề. Vừa tới trên bờ nàng liền không còn khí lực bát ngã xuống đất, chân ngọc bị bãi sông chung cát đá mài hỏng. Hôm nay ám sát tất cả đều là hướng về nàng mà đến. Dòng dã mấy cái canh giờ, cánh tay của nàng trên chỉ có một đạo kém cỏi vết đao. Bây giờ đã ngừng lại huyết, mà những kia chí mạng tổn thương, hầu như đều bị trên đất người này dùng thân thể thế nàng chống đỡ cản lại. Nguyên bản Bình Dương công chúa chỉ là không hiểu, thiên hạ sao có như vậy hàm hậu lại người ngu xuẩn. Song khi nàng ở bên trong nước xô đẩy thì, nàng mới khiếp sợ phát hiện giấu ở Tiêu Hoài Ngọc trên người bí mật. Nàng nguyên tưởng rằng Tiêu Hoài Ngọc chỉ là đơn thuần, bao quát nói ra những câu nói kia, cũng chỉ là bởi vì hương dã thôn phu, cái gì cũng không hiểu thôi. Nhưng từ chưa từng lòng nghi ngờ quá điểm này, đinh đương. Lúc này Tiêu Hoài Ngọc đã thoi thóp, bất luận nàng làm sao la lên, cũng không thấy có đáp lại. Giữa lúc Bình Dương công chúa lo lắng thì, bỗng nhiên một đạo lục lạc thanh từ bên bờ truyền đến. Bình Dương công chúa đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện một ngồi xếp bằng tại con lừa bắt đầu nắm ô giấy dầu khôn đạo. Bên người nàng còn nắm một thớt màu lông xanh trắng tương tạp tuấn mã. Này chính là nàng nguyên lai vật cưỡi. Thanh thông, mà đạo nhân kia cũng tựa hồ đang hướng về nàng đi tới. Khôn đạo đi tới bên bờ nhảy xuống con lừa, che dù đi tới hai người bên cạnh người. Người là người phương nào? Tại loại này nơi hoang vu không người ở. Bình Dương công chúa theo bản năng lùi lại mấy bước, cũng đối với khôn đạo nổi lên lòng cảnh giác. Khôn đạo nhìn người nằm trên đất, mở miệng nhắc nhở, nếu ngươi lại ngăn, nàng nhưng là thật sự muốn chết. Bình Dương công chúa sửng sốt, người biết nàng, không, ta biết các ngươi. Khôn đạo nhìn Bình Dương công chúa trả lời, chúng ta. Bình Dương công chúa càng thêm nghi hoặc, nhưng ta không quen biết ngươi. Khôn đạo che dù đứng lại bất động, mặc dù không có được muốn trả lời, Bình Dương công chúa cũng không dám lại do dự một chút, bởi vì trước mắt nàng đừng không có pháp thuật khác. Khôn đạo chợt từ trong bọc hành lý lấy ra một bình thuốc. Đầu tiên là đưa vào Tiêu Hoài Ngọc trong miệng. Sau đó lại cầm chút cầm máu thuốc trị thương. Đi đầu đem thương thế trùng địa phương cầm máu lưu. Đem nàng đặt lên mã. Khôn đạo sau đó đứng dậy. Quay về Bình Dương công chúa phân phó nói. Nhưng mà nàng vẻn vẹn chỉ là phân phó. Cũng không có ra tay cứu giúp, liền ngồi lên rồi chính mình con lừa. Con đường phía trước trong núi có cái miếu thành hoàng. Bình Dương công chúa thấy nàng không có cần giúp đỡ ý tứ, liền chỉ được một mình đem Tiêu Hoài Ngọc ôm lấy. Nhưng bởi thân thể thực sự quá nặng, nàng phí hết một phen công phu mới đem đỡ lên lưng ngựa. Đi tới miếu thành hoàng thì sắc trời đã tối dần. Khôn đạo đem rách nát cửa sổ mở ra tháo xuống, sinh rồi một cây đuốc. Cũng đem tiện tay hái đến vài miếng chuối tây lá làm nền trên đất. Đem nàng đỡ lại đây. Bình Dương công chúa không có hé răng, chỉ là nghe theo. Khôn đạo nhìn tan mất ngạo khí Bình Dương công chúa, sau đó lấy ra một bình nhỏ, Đây là trị ngoại thương thuốc, bôi lên tại trên vết thương, nửa tháng liền có thể khỏi hẳn, sẽ không lưu lại vết thương. Bình Dương công chúa nhìn Khôn Đạo truyền đạt thuốc, người trước tiên cứu nàng đi, của ta tổn thương không quan trọng lắm. Khôn Đạo sau đó liền đem thuốc nhét vào trong tay nàng, cũng nhắc nhở, các ngươi đồng thời gặp nạn, nàng vết thương trên người, nhưng đều là chí mạng tổn thương. Sau đó nàng liền rút đi Tiêu Hoài Ngọc trên người hết thảy y vật. Nàng là vì ta mới được trọng thương. Bình Dương công chúa như nói thật nói, ta sẽ không vũ, áo bị rút đi thì. Bình Dương công chúa lần thứ hai xác nhận thân phận của nàng, đồng thời cũng vì trước mắt này đầy người vết sẹo sở kinh sợ. Khôn Đạo từ Tiêu Hoài Ngọc y vật chung phát hiện một khối cổ điển ngọc, sau đó đưa cho Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa nhìn có khắc Hoài Ngọc hai chữ ngọc rơi vào dại ra. Khôn Đạo trong mắt cũng không có khiếp sợ. Nàng đầu tiên là xử lý nghiêm trọng nhất lòng bàn tay, một bên thống trị, một bên nhắc nhở bên hông Bình Dương công chúa. Trong vòng nửa năm bàn tay trái không thể dùng trọng lực. Ngươi đến tột cùng là người nào? Bình Dương công chúa hỏi. Sau này ngươi sẽ biết. Khôn Đạo tiếp tục hàm hồ tứ, tựa hồ không muốn trả lời Bình Dương công chúa. Xử lý xong hai cái trên bàn tay tổn thương sau khi, sau đó lại chuyển hướng cánh tay cùng trên đùi tổn thương. Trên đùi có một nói chát tổn thương, mà này nói thương tích bên cạnh còn có một cực kỳ rõ ràng vết tích. Cái này tổn thương là trúng tên. Khôn Đạo nói rằng, rút ra sau không có thuốc trị liệu, thương tích nếu như không có pháp khép lại, sẽ có cảm hóa nguy hiểm. Cho nên nàng là dùng thiêu đỏ thiết đem nóng quen thuộc dính liền, mạnh mẽ khép lại. Bình Dương công chúa chỉ là nghe, đều cảm thấy đây là trùy tâm thấu xương nỗi đau. Khôn Đạo thủ pháp thành thạo, y thuật cũng vô cùng cao minh. Bình Dương công chúa nhìn nàng thế Tiêu Hoài Ngọc trị thương dáng dấp, càng suy đoán không ra tuổi tác. Nàng trên lưng còn có một đạo tổn thương, mới giúp ta đem nàng vượt qua đến. Khôn Đạo tìm kiếm dược phẩm nói rằng. Bình Dương công chúa đi tới Tiêu Hoài Ngọc bên cạnh người ngồi quỳ chân, nhìn những kia đã bị băng bó vết thương mới. Nàng không dám quá dùng sức. Tốt ở trên lưng có giáp trụ bảo vệ, vì lẽ đó thương tích cũng không sâu, thế nhưng vô cùng trường, hầu như xẹt qua toàn bộ phía sau lưng. Nàng sẽ chết sao? Bình Dương công chúa nhìn đang xử lý thương tích Khôn Đạo. Bởi vì lúc này đã qua dòng dã nửa đêm, nhưng chưa từng thấy Tiêu Hoài Ngọc có bất kỳ phản ứng nào. Ngươi hy vọng nàng chết sao? Khôn Đạo quay đầu lại, như là chất vấn như thế. Bình Dương công chúa hồi tưởng lại trước một ít chuyện, cùng với Tiêu Hoài Ngọc thân phận, giờ mới hiểu được nàng tại sao lại như vậy thương yêu muội muội. Cũng có vượt qua huynh muội trong lúc đó tình cảm. Nàng không thể chết được. Bình Dương công chúa kiên định trả lời. Nàng sẽ không chết. Khôn Đạo lại tiếp tục thế Tiêu Hoài Ngọc thanh lý thương tích. Chỉ cần ngươi nguyện ý thả nàng một con đường sống. Cái gì? Bình Dương công chúa không hiểu. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tương lai ngươi sẽ hiểu. Khôn Đạo lại nói. Toàn bộ xử lý xong thương thế, đã là đêm khuya. Khôn Đạo cũng không để lại đến, mà là cho Bình Dương công chúa rất nhiều thuốc trị thương, cũng đem Thanh Thông lưu lại. Người muốn đi đâu nhi? Bình Dương công chúa thấy Khôn Đạo thu thập bọc hành lý liền muốn rời khỏi. Ta vốn là nhất sơn giã đạo nhân, đi đến chỗ nào chính là chỗ nào. Khôn Đạo trả lời. Nàng vẫn không có tỉnh. Bình Dương công chúa lại lo lắng nói. Nàng sẽ không sao? Khôn Đạo trả lời. Nơi này không có một bóng người. Ngươi vì sao lại xuất hiện? Lẽ nào là vì chờ nàng? Bình Dương công chúa nhìn Khôn Đạo hỏi. Ngươi vì sao lại biết? Vẫn là nói ngươi vẫn ở trong bóng tối. Khôn Đạo đem bọc hành lý thắt ở con lừa nhỏ trên người. Ngươi như vậy thông tuệ, không ngại tiếp tục đoán xem. Ta không quen biết ngươi, nhưng nàng nên nhận thức ngươi. Bình Dương công chúa nói rằng. Có thể nói như vậy. Khôn Đạo cuối cùng liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Ngọc, trong mắt hơi có chút sự bất đắc dĩ. Sau đó liền ngồi lên rồi con lửa. Lúc này trên trời mây đen đã tản ra. Khôn Đạo cưỡi con lừa rời đi miếu thành hoang. Nàng ngẩng đầu nhìn đầy trời đêm tối. Từ vô tận trường Hà Trung nhìn thấy một viên dạng người rực rỡ phồn tinh. Bình Dương công chúa trở lại trước đống lửa. Nhìn trọng thương hôn mê bất tỉnh Tiêu Hoài Ngọc. Trong lòng tâm tư vạn ngàn. Nàng đem Khôn Đạo lưu lại áo choàng nắp đã đến Tiêu Hoài Ngọc trên người. Chợt lấy ra khối này ngọc. Mộng cảnh cùng hiện thực tựa hồ trùng điệp. Nhưng là nàng như cũ không hiểu Tiêu Hoài Ngọc tại sao muốn không màng sống chết cứu mình. Lẽ nào, ngươi là vì khối ngọc này mới đuổi theo ra đến sao? Bình Dương công chúa tĩnh tọa tại Tiêu Hoài Ngọc bên cạnh người không suy nghĩ thêm nữa mộng cảnh việc. Trước mắt nàng càng tò mò chính là, nằm tại nàng bên cạnh người vì nàng bị thương võ tướng. Càng là cái nữ tử, Tiêu Hoài Ngọc ẩn giấu nữ tử thân phận tòng quân. Cũng thu được danh vọng công huân. Điều này làm cho Bình Dương công chúa đối với nàng có không giống nhau cái nhìn. Ta nguyên tưởng rằng như Cao Đô như vậy nữ tử. Là thế gian chỉ có. Nhưng chưa từng nghĩ Sở Quốc cũng có như vậy kỳ nữ tử. Mà ngay ở bên người ta. Chỉ là ngươi sáng tạo thành tựu. Muốn so với Cao Đô càng chói mắt. Nàng họ Mộ Dung. Là Yến Quốc công chúa. Có hoàng tộc thân phận. Mà ngươi không giống nhau. Ngươi hết thảy tất cả. Dựa vào đều là hai tay. Giả lấy thời gian. Nếu ngươi có thể tiếp nhận Trần Văn Thái. Trở thành danh chấn thiên hạ tướng quân. Tứ Hải ngưng một. Lại công bố thân phận. Lại sẽ làm sao kinh diễm thiên hạ. Tại bốn bề vắng lặng miếu thành hoàng bên trong. Bình Dương công chúa trong mắt dĩ nhiên sinh ra muốn lợi dụng Tiêu Hoài Ngọc tầng này thân phận ý nghĩ. Đến vì chính mình dã tâm làm tính toán. Nhưng ban đầu nàng chỉ là muốn lợi dụng Tiêu Hoài Ngọc thế nàng bán mạng. Bây giờ biết rồi thân phận của nàng. Bình Dương công chúa trong lòng liền có không giống nhau tình cảm. Có lẽ nàng cảm thấy. Cùng là nữ tử. Liền không cần khắp nơi đề phòng. Nâng đỡ lên cũng không có nỗi lo về sau. Tại cái này tôn nho thời đại. Không có nam tử sẽ nguyện ý nâng đỡ nữ tử thượng vị. Không biết qua bao lâu, ngoài phòng sắc trời dần dần sáng sủa, Tiêu Hoài Ngọc từ thương tích đau đớn trung thức tỉnh, dưới thân chuối tây lá từ lâu ép khô quát, nàng bên hông nằm một nữ tử. Nữ tử kia không phải người khác, chính là nàng cứu Bình Dương công chúa. Nàng trong ký ức từng yêu tha thiết quá thê, tại Tiêu Hoài Ngọc rơi vào trạng thái ngủ say đêm đó chung. Nàng nhớ tới kiếp trước các loại, bây giờ tỉnh lại. Lại đối mặt Bình Dương công chúa thì, trong lòng nàng chỉ còn dư lại cay đắng cùng hối hận. Nàng đã từng cam nguyện trả giá tất cả, đổi lấy cũng chỉ có phản bội cùng một chén rượu độc. Tiêu Hoài Ngọc nhẫn nhịn đau xót đưa tay ra, hốc mắt của nàng từ lâu ướt át, yêu cùng oán hận đồng thời đan xen vào nhau, làm cho nàng thống khổ không thể tả. Ngay ở nàng sắp đụng vào thì... Bình Dương công chúa như nhận biết được cái gì như thế tỉnh lại. Ngươi tỉnh rồi. Bình Dương công chúa xoa xoa hai mắt. Đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo nàng liền đem Khôn Đạo lưu cho các nàng lương khô lấy ra. Cũng giải thích. Đêm qua đột nhiên xuất hiện một tên nữ quan. Nói là của ngươi quen biết. Tiêu Hoài Ngọc nhìn mình trên thân thể bị băng bó thương tích. Cùng trí nhớ kiếp trước chung giống như đúc. Thế là nàng liền biết rồi là ai. Cũng rốt cục nhớ tới ngày hôm qua tại trên quan đạo. Chính mình tại sao lại kinh ngạc Khôn Đạo hình dạng. Cùng với Khôn Đạo vì sao cuối cùng sẽ lưu lại câu nói kia. Bình Dương công chúa lấy ra hồ bính. Nhưng tựa hồ có hơi cứng ngắc. Nàng nhìn đã tắt lửa. Muốn một lần nữa phát lên. Thế là tìm đến một chút cành khô. Xong khi nàng đem củi thiêm đi vào thì. Làm thế nào đều không thể phục nhiên. Tiêu Hoài Ngọc nằm trên đất. Nhìn tay chân vụng về Bình Dương công chúa. Thế là gắng gượng chính mình đứng dậy. Bình Dương công chúa muốn nói điều gì. Nhưng nhìn luống cuống tay chân chính mình liền lại dừng ngừng miệng. Tiêu Hoài Ngọc đem vẫn không có tắt thán lửa tụ lại tại một ít. Sau đó ném một chút khá là tế củi khô. Từ trung gian đào ra một lỗ thông gió. Quay về nhẹ nhàng thổi một cái khí. Chỉ thấy cho nguội chậm rãi phục nhiên. Làm xong những này, đau đớn khó nhịn Tiêu Hoài Ngọc lần thứ hai ngã xuống. Chỉ là lần này Bình Dương công chúa tiếp được nàng. đồng thời không lại đối với tứ chi tiếp xúc có sở chống cự. Nàng đã thay đổi y vật, liền cũng rõ ràng Bình Dương công chúa sở dĩ như vậy. Là bởi vì biết được thân phận của nàng, Bình Dương công chúa đem bính đặt ở bên cạnh đống lửa nướng. Sau đó hỏi nghi ngờ trong lòng, tại sao? Tiêu Hoài Ngọc ngồi ở Bình Dương công chúa bên cạnh người. Ánh mắt cũng vẫn tại nàng trên. Bình Dương công chúa tựa hồ có thể cảm nhận được. Tiêu Hoài Ngọc ánh mắt cùng lúc trước có chút không giống. Ngay ở nàng muốn phải tiếp tục mở miệng hỏi thoại thì lại bị Tiêu Hoài Ngọc ôm chặt lấy. Ôm vào trong ngực, tác giả có lời muốn nói. Nghiêm túc làm sự nghiệp Bình Dương. Cảm tạ tại 2023-05-26-09-17-40 2023-05-27-08-42-11 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Nhặt rác tiểu bàn tờ giấy một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo, như người dương nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. 21.926.494-13 bình. Thỏ cắt thịt 10 bình. Chèo thuyền không cần giảng 6 bình. Lạc sư mèo 3.005 bình. Thanh phong minh nguyệt 4 bình. A châu thiếu gia ăn đất chung 2 bình. Tiếng ve sơ tan chan. Ê hàn đại đông. Tâm không phải gỗ đá. Mộc vu 20.030.993. Chanh mộc tô 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.